Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, dùng võ luận đạo. Đoàn Tự Liệt trong tay đã nắm chặt một cây đại thương, mà hắn đối diện Hòa Thượng Tắc đã lần nữa cầm tới sắt Phật Châu. Đây là song phương lựa chọn binh khí, bất quá cả hai nhưng lại chưa lập tức liền đấu tại một chỗ, mà là gắt gao nhìn đối phương. Trên thân hai người không ngừng kéo lên khí thế nhượng người chung quanh rất cảm thấy đè nén. Không ít binh sĩ đều theo bản năng lui về sau càng nhiều cự ly. Cũng liền võ quan tương đối gần phía trước. Một trận gió lạnh mang theo trong viện một phiến lá rụng từ giữa hai người bay qua. Giờ khắc này, hòa thượng như cũ tay cầm Phật Châu sừng sững không động. Mà Đoàn Tự Liệt lại tại trong nháy mắt động. Đoàn Tự Liệt thân hình từ tĩnh tới động. Thân hình mang ra khí lưu đem chung quanh cành khô lá rụng thổi tan. Trong nháy mắt đạp ra vài chục bước mới đâm ra trường thương. Mũi thương phá không mang theo thanh âm như cuồng phong gào thét. Ô hô, hòa thượng trong nháy mắt mở to hai mắt. Trong mắt nở rộ thần thái. Hảo công phu, trong tay sắt Phật Châu bên trên tràn ngập một cỗ mơ hồ khí tức. Tại mũi thương tiếp cận một khắc này bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Đương, sắt Phật Châu cùng mũi thương va chạm, bộc phát ra thanh âm chi khoa trương, giống như tự viện chuông lớn vang lên. Song phương quyết đấu cũng tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Mũi thương bị đánh ra nhưng sắt Phật Châu đồng dạng bị đụng ra. Tại cùng thời khắc đó, Đoàn Tự Liệt mượn lực xoay người. Trường thương tại hạ một cái chớp mắt mượn lấy thân thể che đậy. Một cái xoay người hồi mã thương công hướng hòa thượng mở rộng trung môn. Hòa thượng cũng không thể không ly khai nguyên địa hướng một bên tránh né. Bất quá Đoàn Tự Liệt lại tại lúc này chân phải mạnh mẽ đá vào trên cán thương. Khiến cho nguyên bản đâm thẳng trường thương hóa thành quét ngang. Mang theo tiếng rít đánh về phía hòa thượng. Cán thương mang theo một cái khoa trương đường cong. Mũi thương lập lòe u quang càng là mang theo tử vong quỹ tích. Loại này khủng bố lực đạo cùng thế công. Tự tính đã là tiên thiên cao thủ vô pháp hòa thượng cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể vừa lui lại lui. Đoàn Tự Liệt biết mình công lực không kịp nổi đối thủ. Cho nên chính trong nháy mắt tự bày ra như mưa rông gió bão công kích. Hắn muốn dùng lăng lệ thế công tan dã hòa thượng bất động như núi. Giờ khắc này, Đoàn Tự Liệt dựa thế mà lên. Trường thương đong đưa trở về thời khắc lập tức một cái tay khác đáp ở cán thương. Lại cũng không triệt tiêu lực đạo, mà là thân thể theo cán thương cùng một chỗ chuyển động. Hơn nữa dưới chân không ngừng tăng lực, Đoàn Tự Liệt thân hình cấp tốc chuyển động, mang theo trường thương truy hướng hòa thượng. Nhân thương hợp nhất mang ra vòi rồng gào thét, ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương. Chung quanh cỏ khô lá rụng thậm chí tuyết động đều bị Đoàn Tự Liệt mang theo cuồng phong cuốn vào. Trong đó, hắn một người một thương mang theo động tĩnh. Phảng phất giống như thật hóa thành một đạo gió lốc, thương pháp khí thế mạnh mẽ, uy thế khủng bố, lệnh tất cả người quan chiến cũng vì đó hoảng sợ. Đây quả thực không giống như là phàm nhân tầm đó chiến đấu. Cái này, chẳng lẽ Đoàn tướng quân cũng là tiên thiên võ giả sao? Bực này uy thế, há lại là nhân lực có thể thành tựu. Cái kia hòa thượng làm sao có thể ngăn cản? Đừng nói là mặt khác võ quan. Tự liền lão đô đốc châu giới cũng là chấn động trong lòng. Hắn thống binh mấy chục năm, chính mình cũng không lười biếng võ đạo, càng là gặp qua muôn hình muôn vẻ nhân tài mới nổi cùng giang hồ võ giả. Nhưng chiêu pháp bên trên có thể tới Đoàn Tự Liệt bực này uy thế cũng cơ hồ chưa bao giờ từng thấy. Đối mặt dạng này vòi rồng cuồng vũ thế công, tên kia đối thủ võ tướng thân hình đều gần như mơ hồ. Hòa thượng tay cầm Phật Châu không ngừng cấp tốc lui lại. Hết thảy cũng bất quá một hơi tầm đó chiến đấu. Tất cả mọi người đều cho là Đoàn Tự Liệt chiếm hết thượng phong. Nhưng hòa thượng nhưng ngược lại chiến ý sôi trào. Đối thủ như vậy mới đáng giá một trận chiến. Phía sau liền chính là góc xó. Nhưng hòa thượng tại thời khắc này động. Uống một tiếng quát to về sau. Hai chân bỗng nhiên dậm chân phát lực. Oanh, dưới chân gạch đá xanh trực tiếp bị đạp nát. Hai khối lớn gạch đá bị dẫm đến nhếch lên. Mà Đoàn Tự Liệt không quan tâm quét thương qua tới. thế muốn đem đá xanh cùng người phía sau cùng nhau hai đoạn. Bành tương đương, đá xanh còn không có cùng trường thương va chạm. Lại bị hòa thượng song trưởng đập nát. Giờ khắc này, vô số đá vụn hóa thành mũi tên bắn về phía gần trong gang tấc gió lốc. Đương. Trường thương tại Đoàn Tự Liệt cái kia giống như cánh tay kéo dài. Càng là trong phút chốc đánh nát vô số bay thạch. Nhưng gió lốc cũng phá. Hòa thượng trong nháy mắt hướng thân mà lên. Trong tay sắt Phật Châu hóa thành tàn ảnh. Thủ thế hóa thành thế công. Đoàn Tự Liệt đồng tử co lại. Phảng phất giống như nhìn thấy đá vụn trong khói bụi. Một cái tăng nhân cầm Phật lễ xông tới. Bên người đều là tàn ảnh Phật Châu. Nhưng cái này Phật Châu cũng không phải lòng dạ từ bi. Mà là chạm vào tắc người nát. Căn bản không dám đón đỡ. Đoàn Tự Liệt cấp tốc lui lại. Vận đủ kình lực mũi thương tại trên đất khều lên. Một tảng đá lớn bản tự quay cuồng mà lên. Oanh, phiến đá trong khoảnh khắc nổ tung. Đá vụn bay vụt bên trong. Hòa thượng Phật Châu loạn vũ. Đoàn Tự Liệt hoa côn xoay tròn. Song phương thân pháp nhanh đến liền quan chiến võ quan đều không nhìn rõ. Mà chu vi hơi xa binh lính. Càng là chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ thân ảnh đang nhanh chóng va chạm giao thủ. Mỗi một lần kim thiết giao kích tiếng vang đều như là chuông lớn. Rất nhiều binh sĩ thậm chí cần bịt lỗ tai, đây là một trận tại tràng người so với đấu trước đó. Đều tưởng tượng không đến quyết đấu. Song phương võ công chi cao đã vượt qua lẽ thường. Quan chiến binh sĩ đã cơ hồ tất cả đều lùi đến ngoài viện. Rất nhiều người chỉ dám nằm ở đầu tường quan sát. Còn thỉnh thoảng cần rụt đầu lại. Các võ quan tắc kiên trì đứng ở trong viện. Lại lui tự cũng muốn lui ra. Đây là bọn hắn dáng chống đỡ lấy tôn nghiêm. Một cái võ quan đột nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận, sau đó bên người mấy tên võ quan lập tức phi tốc lui lại. Sau một khắc phụ cận đất nứt bụi bay. Bành tương đương, một tiếng. Một cây trường thương bay tới. Thân thương gần nửa chui vào mặt đất. Đứng mũi chịu sào tảng đá xanh đã nát như mạng nhện. Ôi, Đoàn Tự Liệt tiếng thở dốc như là phá tan ống bể. Giờ khắc này khí kinh tiết ra. Toàn thân lập tức mồ hôi rơi như mưa. Hai tay khẽ run. Đứng tại nguyên địa nhìn lấy đối diện hòa thượng. Hòa thượng chắp tay trước ngực. Sắt Phật Châu cầm tại Phật lễ phía trên. Hướng Đoàn Tự Liệt khom lưng hành lễ. Dù cho tại Nam Yến Võ Lâm nhiều năm như vậy. Cũng không có mấy lần như thế sảng khoái chiến đấu. Huống chi hắn hiện tại đã là tiên thiên cảnh giới. Ngã Phật từ bi. Tướng quân từ bi. Đợi một thời gian. Có lẽ tướng quân có cơ hội đạt tới tiên thiên chi cảnh. Đoàn Tự Liệt võ công tuyệt đối đủ cao. Nhưng hòa thượng cũng rõ ràng tiên thiên chi cảnh khó khăn. Cho nên mặc dù là trước mắt võ tướng. Hắn cũng chỉ dám nói có cơ hội. Nhưng cũng đã thắng qua ngàn vạn người. Đoàn Tự Liệt kiệt lực hòa hoãn khí tức. Hắn đã liều hết thảy. Không cầu có thể thắng. Nhưng vẫn là không thể bức ra đối phương toàn lực. Đoàn Mỗ đánh đến thoải mái tột cùng. Hết thảy 72 chiêu. Đã đem hết khả năng. Chỉ đáng tiếc không thể để cho đại sư dùng ra toàn lực. Cái kia hòa thượng còn không có dùng. Toàn lực. Châu giới cùng một đám võ quan ánh mắt mang theo không thể tin. Nếu không có hòa thượng tại đây. Đoàn Tự Liệt vừa mới loại kia trạng thái. Nói là tiên thiên võ giả sợ là đều không người sẽ không tin. Hòa thượng khuôn mặt điềm tĩnh. Như năm đó gặp gỡ Đoàn Tự Liệt. Thì tốt biết bao a. Chính là phần này ý niệm tại lúc này cũng lộ ra bình tĩnh như vậy. Đoàn tướng quân không cần tự trách. Bần tăng đã vô cùng cảm kích. Cái này liền thực hiện ước định a, thế nhưng là ta nhìn đại sư còn không có tận hứng a. Hòa thượng lời nói bị đột nhiên xuất hiện đến thanh âm đánh gãy. Thanh âm này tựa như phương xa truyền tới. Mang theo tại tự viện bên trong mang theo từng trận vang vọng. Người chung quanh đều theo bản năng nhìn bốn phía. Mà hòa thượng càng là hai mắt tuôn ra tinh quang. Phần này truyền âm đại biểu cho cường đại lực khống chế. Cùng sâu không lường được nội lực. Thậm chí có thể là tiên thiên chân khí. Không bằng nhượng ta tới bồi đại sư hảo hảo đánh một trận làm sao. Một câu nói kia liền đã tại lân cận. bao quát Đoàn Tự Liệt cùng Vô Pháp Tăng ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn về tự viện Sơn Môn. Lối vào, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi này. Có lẽ là đều bị quyết đấu hấp dẫn. Có lẽ là có binh sĩ bỏ bê cương vị. Tại trước đó dĩ nhiên không người phát giác, không người thông báo. Người này một thân vân văn báo, đầu thắt lam băng rua, trong mắt có thần hơi có vẻ tang thương. Nhìn lấy không già, nhưng phú cường bên trong nhưng khó phân biệt năm tháng. Bước vào đây càng tựa như đại doanh chùa miếu nhưng không có chút nào gợn sóng chi sắc. Long tiền bối, Đoàn Tự Liệt phát ra không thể tin kích động thanh âm. Cũng tương đương nhượng chu vi rất nhiều người minh bạch người đến thân phận. Dịch Thư Nguyên dùng Long Phi Dương chi thân tiến vào tự viện. Trong ngực kích động như sóng biển võ đạo chi khí. Hắn gặp lúc này Vô Pháp Tăng đồng dạng mừng rỡ không thôi. Càng sinh ra một cỗ hào hùng. Dịch Thư Nguyên chính là đi đến trong viện. Trước là hướng Đoàn Tự Liệt gật đầu. Sau đó trong ánh mắt chỉ còn lại có tay cầm sắt Phật Châu Hòa Thượng. Cũng chắp tay thi lễ. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Tương phùng không bằng chợt gặp. Bỉ nhân Long Phi Dương. Hôm nay chuyên tới đưa đại sư bại một lần. Tiếng nói bình tĩnh. Ngữ khí thản nhiên. Phảng phất nói ra liền là sự thực. Đồng dạng vẫn có thể xem là một loại cực đoan tự phụ cùng ngạo khí. Vô Pháp Hòa Thượng ánh mắt bên trong giấy lên võ đạo nhiệt hòa. Thanh âm bình tĩnh mang theo cảm khái vô hạn cùng chờ mong. Ngã Phật từ bi. Đại dung thật là ngọa hồ tàng long. Tạ tiền bối nguyện ý hiện thân chỉ giáo. Không hề nghi ngờ, người tới là tiên thiên cảnh giới võ giả. Không hề nghi ngờ, so sánh hòa thượng chính mình, đối phương khẳng định sớm đã là tiên thiên cảnh giới. Một tiếng tiền bối, không gì đáng trách. Người đã tổn hao một chút chân khí. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta liền tại 30 chiêu nội định thắng bại a. Dịch Thư Nguyên tiếng nói bình tĩnh như trước, nhưng chiến ý đã tùy ý tràn ngập. Có thể cùng tiên thiên cao thủ so sánh hơn thua. Sao mà sung sướng. Thỉnh tiền bối hiện ra binh khí a. Hòa thượng cũng không nói nhảm. Người trong tích tắc liền khí thế biến đổi. Từ từ bi Phật Đà hóa thành nộ mục kim cương. Trong lúc nhất thời đằng đằng sát khí. Đoàn Tự Liệt một cái giật mình. Vội vàng chạy hướng đại viện biên giới. Chung quanh võ quan lúc này cũng nhao nhao lui lại. Dịch Thư Nguyên trên mặt mang theo tiếu dung. Chính dùng tay không liền có thể. Đại sư không cần băn khoăn. Hòa thượng mỉm cười gật đầu. Không chút nào cảm thấy đối phương đây là vũ nhục. Giờ khắc này đã toàn thân chân khí như là sôi cháo. Bành tương đương tảng đá xanh trực tiếp bị dẫm nứt. Hòa thượng không có dấu hiệu nào ra tay. Công hướng gần trong gang tấc Dịch Thư Nguyên. Trong tay Phật Châu mang theo gào thét. Song trưởng càng tựa như tàn ảnh. Dịch Thư Nguyên tay áo dài quét qua, dùng ống tay tiếp được Phật Châu phía sau quấn lại, liền đem Phật Châu quấn lấy, sau đó tay trái nghênh đón, giao thủ song phương thân pháp không ngừng chớp động, thân hình tựa như di hình hoán vị, ở trong viện các nơi xê dịch, nhưng Phật Châu cùng ống tay từ đầu đến cuối dây dưa cùng một chỗ. Một người tay trái một người tay phải cấp tốc đan xen. Ngoại nhân nhìn đến con mắt đau nhức nhưng không nguyện bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Nhìn lấy tựa như hai người đánh đến khó phân thắng bại. Ai chiếm thượng phong? Không biết a, Long đại hiệp sẽ không thua a. Đoàn tướng quân, người thấy thế nào? Châu giới cũng không nhịn được dò hỏi. Bọn hắn cùng thi đấu song phương võ công chênh lệch quá lớn. Có lẽ cũng chỉ có Đoàn Tự Liệt có thể thấy rõ ràng. Đoàn Tự Liệt khẽ lắc đầu, chỉ có Vô Pháp đại sư tại công, Long tiền bối còn giống như không có ra tay đây, cái này còn không có ra tay. So với Đoàn Tự Liệt, Hòa Thượng đương nhiên cũng minh bạch tình huống, vận đủ tiên thiên chân khí, dùng trưởng đâm thẳng Dịch Thư Nguyên trung môn, nhưng cũng gặp cái kia ống tay bay tới, nhất thời khí kình bạo tạc biến trưởng thành quyền, chu vi linh khí cũng vì đó dẫn động. Oanh, một quyền khí kình nhấc lên một trận vô hình sóng khí. Cũng khiến chu vi cành khô lá rụng mang theo bụi đất tung bay. Giao thủ song phương ngắn ngủi tách ra. Nhưng Hòa Thượng lại lập tức phóng tới Dịch Thư Nguyên. cái sau tắc nhẹ nhàng nhảy vọt giống như một phiến nhẹ như không có trọng lượng lông hồng hướng. Sau bồng bềnh, không dùng bất kỳ tiên pháp, một ngụm tiên thiên chân khí nhấc lên. Dịch Thư Nguyên bồng bềnh như tiên, hai chân từ đầu đến cuối không rơi xuống đất. Tiên thiên chân khí uy thế vô song, càng khiến người ta đến ngộ võ đạo đủ loại tinh diệu. Cái kia võ đạo chi diệu, tại chiêu, tại uy, tại thế, còn là tại tâm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên lại còn có thừa lực mở miệng nói chuyện. Hơn nữa ngữ khí y nguyên bình tĩnh không lay động. Vô pháp hòa thượng dưới chân hóa thành tàn ảnh. Quyền trưởng chợt đâm nhưng thủy chung không đến gần được Dịch Thư Nguyên. Ngược lại tựa như chính mình quyền kinh tại đẩy đối phương phiêu thân hướng phía sau. Loại này trạng thái kỳ dị dù không thể dao động thi đấu song phương. Nhưng nhìn đến quan chiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ đều có, cũng có lẽ còn chưa đủ. Trên bầu trời bất chi bất giác rơi xuống tuyết. Bông tuyết bay xuống. Mọi người phảng phất có thể mơ hồ nhìn ra một chút manh mối. Tuyết tại giữa hai người lượn vòng tán giật. Hình thành từng đạo khí kình quỹ tích. Mà cái kia Long Đại Hiệp phảng phất từ đầu đến cuối đạp một đạo gợn sóng. Còn tại thiên thời, tại địa lợi, tại nhân hòa, ở trong thiên địa khí số. Bành tương đương, hòa thượng chân khí bạo phát. Hóa quyền là đâm. Dĩ nhiên trong nháy mắt tăng tốc hướng phía trước, càng là phá vỡ kình khí của mình hình thành cháo lưu. Trong nháy mắt tiếp cận Dịch Thư Nguyên, song phương trong tay lại một lần nữa tiếp xúc. Trong nháy mắt quyền trưởng giao thủ mấy lần, nhưng tại hòa thượng trong cảm giác, có thực thể tiếp xúc cảm giác tự lần thứ nhất. Phía sau mấy lần căn bản sờ không tới người. Sau một khắc cánh tay mát lạnh, phảng phất giống như rắn trườn đi qua. Ngực tự bị ứng một trường này rơi xuống, bầu trời bông tuyết trong nháy mắt bị đánh tan, oanh, hòa thượng thân hình như là một cái tôm bự, khom người bay ngược ra ngoài, nhưng Dịch Thư Nguyên thân hình giống như quỷ mị, dĩ nhiên đi theo phía sau, chính là giờ khắc này, hòa thượng trong mắt tinh quang chợt lóe, cuối cùng chủ động tới công, cùng thời khắc đó. Hòa thượng trong bàn tay Phật Châu tại hai tay mãnh trương bên dưới nổ tung. Từng khỏa sắt Phật Châu hóa thành từng đạo đoạt mệnh phi tinh. Phía trước một phiến, vù, vù, vù, vù, vù. Nhưng hiển nhiên loại chiêu thức này không làm gì được Dịch Thư Nguyên. Hòa thượng chính mình cũng rõ ràng một điểm này. Cho nên chính là phong con đường. Tại hư chiêu sau đó đã hai chân đạp đất. Mang theo mặt đất cày ra vết tích mượn lực lần nữa hướng phía trước. Song quyền hiện góc đỉnh chi thế, một quyền kích bụng, một quyền mặt, chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên thân hình xoay tròn. Vậy mà tại từng đạo sắt Phật Châu bên trong như là cá bơi đồng dạng né qua bay châu càng lướt qua. Song quyền mà qua, chính giơ tay đón đỡ về sau đỉnh tới khuỷu tay, liền dịch ra thân vị. Tại hòa thượng trong cảm giác, phảng phất giống như đối phương kéo lấy gió tuyết bơi về phía một bên. Hoặc là nói xác thực hơn. Giống như là cùng gió tiết một thể, bị hắn khí kình cùng quyền cước xếp hướng một bên, oanh oanh oanh oanh. Giờ khắc này, trên mặt đất cùng chu vi một chút chân tường chỗ, bị sắt Phật Châu đánh trúng địa phương giống như trúng đạn pháo. Một phiến tiếng vang rung trời, người quan chiến càng bị sợ đến nhao nhao chạy trốn. Võ công đến tiên thiên phía trên cảnh giới, liền đã không còn chính là quyền cước chiêu thức, động nhưng như bôn lôi. Cũng có thể như phong vân, vỡ bia nứt đá chưa hẳn cường, nhặt hoa phá trận mới là đạo. Dịch Thư Nguyên tiếng nói tựa như liền tại bên tai. Vô pháp hòa thượng mấy lần xoay người nhưng dĩ nhiên không thể hoàn toàn thấy rõ đối phương. Cái kia thân pháp liền hắn đều nhanh theo không kịp, phảng phất giống như xung quanh có mấy đạo tàn ảnh. Hay, hòa thượng thân hình hóa thành mơ hồ, đã không nhìn rõ, vậy liền bằng cảm giác. Trong nháy mắt song phương lần nữa kịch liệt giao thủ, lần này hiển nhiên càng thêm dùng sức, dưới chân đá xanh không có một khối hoàn hảo, cắt bay đá chạy tiếng như lôi minh, dùng chân khí dắt thế, phá người võ đạo bại tận cao thủ, chính là yêu ma quỷ quái, cũng có thể chảm chi. Trong tiếng nói, hòa thượng trước mắt Long Phi Dương phảng phất rõ ràng, toàn thân chân khí được ăn cả ngã về không. Trước ngực một tay Phật lễ duy trì trong nháy mắt, Bổ trưởng mà ra, giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên thật tại hòa thượng trước mặt trở nên rõ ràng. Không né không tránh, một trưởng nghênh đón, chiêu thứ 30, phanh, song trưởng tương giao trong nháy mắt. Trong viện vang lên một tiếng sấm rền. Sau một khắc, gió tiết mang theo bụi đất đá vụn đầy trời. Oanh, hết chương.